Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 66, Vân Lam Tông. Yên Nhiên còn tại bế sinh tử quan, Nạp Lan Kiệt hơi có chút trầm mặc một trận nói, Tô Dương chậm rãi gật đầu chưa hề cũng không chỉ là một mình ngươi đang cố gắng. Vũ nhẹ quay Tiêu Viêm bả vai nói, chứng minh ngươi chính mình cho ta nhìn. Tiêu Viêm trùng điệp, gật gật đầu không nói thêm gì. 3 năm này ở giữa hắn vô luận là thực lực vẫn là tâm tính đều lắng đọng quá nhiều. Giờ phút này trên bầu trời không ngừng hiện lên từng đạo thuần kim sắc kiếm cương kiếm khí che khuất bầu trời, bao phủ nửa cái Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thành. Cái đó là Vân Lam Tông phương hướng. Từng tia ánh mắt ném đi qua nhìn về phía kiếm khí kia đầu nguồn. Nhưng là kiếm khí vừa mới rơi xuống chính là có một cỗ càng mạnh mẽ khí thế theo kiếm khí đầu nguồn nổi lên, từng đạo tử sắc thiểm điện từ đó tràn ngập ra trên bầu trời, răng đầy mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn, đem sền sệt mây đen ép thành lôi hải. Cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong đấu đế huyết mạch truyền thừa, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này kế thừa ta thiên phú thần thông ngược lại là xuất chúng. Tô Dương cười nhạt nói, cái gì? Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh đều là khẽ giật mình, huyết mạch thiên phú ngày mốt mặc dù có thể kế thừa, nhưng là kế thừa huyết mạch truyền thừa thậm chí đạt tới thiên phú thần thông cảnh địa lại là vạn người không được một, nhưng là đối với Tiêu Viêm tới nói chính là một mặt đắng chát, lão cha ngươi lại chơi ta. Tô Dương nhẹ nhàng xoa xoa Tiêu Viêm đầu, ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Viêm tử a, ta mặc dù nói trong 3 năm này không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, nhưng là hiện tại đã là vượt qua 3 năm trôi này đế binh ngươi thì lấy đi trước dùng đến đi. Trong tay chợt lóe một bạch y tóc trắng tản ra lạnh thấu xương khí tức bạch bào thanh niên liền từ trong nhẫn chứa đổ đi tới. Thanh niên áo trắng có chút chắp tay sau đó đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh thân. Một thân khí tức nhường Tiêu Viêm lông tơ đứng đấy, cái này đây là linh binh. Tô Dương chậm rãi gật đầu nói, tên là Diệt Thần. Tiêu Viêm gật gật đầu nhìn xem một bên thanh niên, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kích động, bực này thần binh có gia trì càng là như hổ thêm cánh. Tốt tiểu nha đầu cũng xuất quan chúng ta đi thôi. Tô Dương nhìn xem kia phiến lôi hải từ tốn nói, Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh cũng là đồng ý gật gật đầu. Nạp Lan Kiệt cười khổ cười nói, này lão đầu tử sẽ không tiến chư vị. Hẳn là, Tô Dương từ tốn nói, Vân Lam Tông tại đế đô cảnh nội mây mù quẩn quanh cho nên gọi tên. Giờ phút này toàn bộ trên bầu trời bị từng đạo lôi vân bao phủ, cho dù đã là khí thế tẫn tán nhưng là kinh khủng lôi vân vẫn như cũ làm cho giữa thiên địa rung động ầm ầm. 4 đạo thân ảnh thuận Vân Lam Tông đường núi mà lên, tại cái này âm u trên sơn đảo lộ ra cực kỳ cô tịch. Cái này chính là Nạp Lan Yên Nhiên khí thế a, thật là khủng khiếp. Tiêu Đỉnh nhìn xem một bên chỉ là vừa mới đạt tới đấu hoàng thất trọng Tiêu Viêm khẽ thở dài một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói Tiêu Viêm thực lực so với Nạp Lan Yên Nhiên muốn thấp hơn không ít. Nhưng vẫn là không có đạt tới không thể đền bù tình trạng. Nhìn một chút trong tay Tiêu Viêm màu trắng bạc trường thương, Tiêu Đỉnh muốn thả quyết tâm đến. Không ít, Diệt Thần thương thực lực hắn là gặp qua, tại Tiêu Lệ trong tay phát huy ra thực lực có thể xưng kinh thế hãi tục. Có thể đền bù đấu thánh cấp độ 2 trọng cảnh tu vi đến đấu hoàng cảnh giới có thể đền bù tranh lệch càng lớn, nhưng là về phần chân chính hưu chết vào tay ai còn phải xem riêng phần mình tạo hóa. Tô Dương khẽ gật đầu, Vân Lam Tông bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là đấu tông cấp độ, nhưng là Tô Dương lại tại trong đó phát giác được một cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức, cái kia đạo khí tức tồn tại làm cho Vân Lam Tông bên trong trở nên ý vị sâu xa, nghiêm ngặt. Mà tính ra Mã Đế Quốc hiện tại là Tiêu gia địa bàn, hồn tộc tay không khỏi duỗi quá dài. Tô Dương khẽ cười một tiếng, đối với cái kia đạo khí tức cũng không có quá mức để ý. Trên đỉnh núi Vân Lam Tông, trong sân rộng tiếng người huyên náo, Vân Lam Tông thiếu tông chủ xuất quan cũng coi như được là trong tông môn một kiện chuyện quan trọng. Tiêu gia Tiêu Viêm trông chờ chỉ giáo, tại đạo này khí tức còn chưa triệt để rơi xuống thời điểm. Một đạo như tiếng sấm tiếng vang từ nơi xa cuồn cuộn truyền đến. Tô Dương theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái ghế bên cạnh không có người ngồi vào một bên mà. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ đều là đứng tại Tô Dương sau lưng. Ngẫm lại là bàn tay vung khẽ tại trước mặt bày cái bàn phía trên thả có đồ uống trà Tô. Dương lấy tay nhẹ nhàng ngã. Vì sao ta có loại cảm giác tức chính là tiểu đệ không có đấu đế huyết mạch cũng có thể rất nhanh đạt tới chúng ta cấp độ này đâu. Tiêu Đình nhìn xem cái kia đạo đứng lơ lửng trên không thân ảnh. Khẽ cười khổ nói. Đấu đế huyết mạch bồi dưỡng ngươi ta cũng tương tự cực hạn ngươi ta, ngày sau muốn đột phá đấu đế. Sợ là khó, càng thêm khó bất quá, nếu là không có huyết mạch nói chỉ sợ cả đời đều khó mà chạm đến. Thánh cảnh cấp độ, Tiêu Lệ lắc đầu nói, phụ thân chắc hẳn chính là nhìn chúng tiểu đệ tiềm lực a. Nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đấu đế chỉ sợ vẫn là cần đấu đế huyết mạch chi. Lực. Tô Dương nghe vậy cũng là khẽ gật đầu một cái, nếu quả thật muốn nóng lòng cầu thành nói chỉ. Sợ huyết mạch chi lực là thiết yếu, nhưng là cái này giống như là độc dược đồng dạng cũng cần đồng dạng ôn hòa đồ vật đến điều hòa. Không phải nói lắng đọng không hoàn toàn, chỉ sợ sau này khó tiến thêm nữa. Hao tổn tâm trí a, loại này có thể mài nước mài công phu khả năng chỉ có luyện hóa dị hỏa đến thực. Sự. Tô Dương nhẹ nhàng sờ sờ cái cằm nói, Tiêu Chiến tiền bối, một đạo giọng nữ từ một bên hướng về Tô Dương xưng hô nói. Tô Dương đem ánh mắt cũng là ném đi qua, Vân Chi a. Giờ phút này Vân vận một bộ quần áo màu trắng lộ ra đoan trang uy nghiêm giản lược phong cách. Nhưng nàng xem ra có chút tùy tính, hơi có chút kinh hỉ nhìn xem Tô Dương. Tiền bối dẫn đầu Tiêu Viêm đến đây là đến phó ước a. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu nói, như có quấy rầy xin thứ lỗi, bất quá đây đều là bọn trẻ sự tình. Chắc hẳn vô luận ai thua ai thắng cũng đều có thể chứng minh bọn hắn đầy đủ ưu tú. Đây là tự nhiên hai người thực lực thậm chí đều đã vượt qua ta. Vân Vận hơi có chút hâm mộ nói, đấu hoàng lục trọng a. Tô Dương có chút dương mắt nhìn Vân Vận một chút, lấy 30 tuổi chi tư loại này tiến cảnh cũng có thể được xưng tụng thiên tài, cần biết không biết. Nhiều ít người cho dù chuyện tới chết già cũng không thể đạt tới đấu hoàng kéo dài tính mạng. Tô Dương thần sắc hơi động một chút, bên trên bầu trời hai thân ảnh đã tại Vân Lam Tông trưởng lão. Chủ trì phía dưới đại chiến, Tiểu Đình nhìn một chút để bọn hắn điểm đến là dừng là được. Tô Dương nhìn xem một bên Tiêu Đình, nói, là phụ thân, Tiêu Đình nói, sau đó ánh mắt chính là đặt ở trên bầu trời trên thân hai người. Không chỉ là mấy người kia, toàn bộ Vân Lam Tông ánh mắt cũng đều là nhìn về phía vị kia tại thiếu. Tông chủ vừa mới xuất quan liền khiêu chiến người trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.